Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1123, Trọng Đồng Tịch Diệt Quang. Chiến đấu kết thúc, bằng vào nhất cấp thần thần lực muốn đánh giết một tên khác nhất cấp thần 10 lần. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Cái này đọa thiên sứ cũng không tránh khỏi mạnh có chút quá phân. Nếu như có bất tử chi thân cái này kỹ năng, đây chẳng phải là đại biểu cho ngang cấp vô địch. Tu La Thần không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, chính là bởi vì lợi hại, cho nên bất tử chi thân cái này kỹ năng truyền thừa đến xác suất cực thấp. Cái này vô số năm qua, ngoại trừ cái kia ra hỏa bên ngoài, ta vẫn là lần thứ hai nhìn thấy nắm giữ bất tử chi thân đọa thiên sứ. Thù này mộc dịch vận khí, coi là thật tốt lắm. Hắn liền thần vị đều không có, chỉ là nắm giữ nhất cấp thần thần lực mà thôi. Vậy mà liền hảo vận truyền thừa đến bất tử chi thân. Có cái này bất tử chi thân tại, nhất cấp thần đều rất khó giết được hắn. Lần này Lục Uyên khó khăn. Tà Ác Thần Vương lắc đầu, khẽ than nói ra, vậy chúng ta là không là chuẩn bị xong đi trợ giúp hắn một chút. Dù sao tiêu diệt đọa thiên sứ là chúng ta thần giới chức trách. Sinh mệnh nữ thần nói ra, chờ một chút, Tu La Thần ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nguyên bản hắn coi là cái này thứ sáu khảo đối Lục Huyên tới nói cũng không khó. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này thứ sáu khảo ban bố khảo hạch nội dung tựa hồ có chút siêu việt cực hạn. Lại cho hắn một chút thời gian, nếu như không địch lại, ta tự mình lên đồng giới đánh giết thù này mộc dịch. Tu La Thần mở miệng lần nữa, hắn muốn nhìn một chút Lục Uyên có thể làm tới trình độ nào. Nếu như Lục Uyên có thể sáng tạo kỳ tích thành công đánh giết cừu mộc dịch, như vậy hắn không keo kiệt cho càng phần thưởng phong phú. Nếu như không thể đánh giết cừu mộc dịch, như vậy vẫn như cũ tính toán khảo hạch thông qua. Bởi vì lần này khảo hạch hết tất cả đều là của hắn sai lầm. Lục Uyên thực lực kỳ thật sớm đã đầy đủ thông qua khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi. Có thể, vậy liền chờ một chút. Tà Ác Thần Vương nhìn Tu La Thần liếc một chút, từ tốn nói, hắn hiểu được, có lẽ đánh giết thù này mộc dịch chính là Tu La Thần cho Lục Uyên khảo hạch nội dung. Nhưng đáng tiếc là, Tu La Thần tựa hồ có chút chơi thoát, bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng cùng Tu La Thần một dạng tràn ngập hiếu kỳ. Hiếu kỳ Lục Uyên có thể làm tới trình độ nào? Lại có hay không có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Đến mức an toàn, cũng là không cần lo lắng. Lấy Tu La Thần thực lực, mượn nhờ Tu La truyền thừa trợ giúp, tiến vào hạ giới, bất quá chỉ cần trong chốc lát thôi. Tuyệt đối là tới cùng. Tà Ác Thần Vương lời này đã ra, Tu La Thần cũng kiên trì chờ một chút. Như vậy sinh mệnh nữ thần hủy diệt chi thần còn có Thiện Lương Thần Vương bọn người tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa. Lúc này nguyên một đám đều đem ánh mắt tập trung mà xuống. Tò mò nhìn hai người chiến đấu. Bất tử chi thân, Lục Uyên nhàn nhạt bĩu môi. Trên cái thế giới này chưa từng có cái gì bất tử chi thân. Hắn cũng từ trước tới giờ không tin cái này. Không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao đại la kim tiên đều có vẫn lạc thời điểm. Chỉ là một cái chỉ có nhất cấp thần thủy chuẩn con kiến hôi cũng dám nói bất tử chi thân. Chỉ cần thực lực mạnh, liền không có giết không chết người. Giết không chết, chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi còn chưa đủ mạnh. Tìm không thấy triệt để đánh chết biện pháp mà thôi, mà đối Lục Uyên mà nói. Thí thần thương chỉ cần nhất thương, cái gì bất tử chi thân đều muốn sụp đổ, chỉ bất quá thí thần thương bây giờ cũng không thể dùng. Hắn sẽ không đem thí thần thương uy năng cứ như vậy hiện ra ở thần giới trong mắt. Mà ngoại trừ thí thần thương bên ngoài, hắn cũng chưa chắc liền không có còn lại khắc chế thủ đoạn. Bất quá bây giờ nha, hắn vẫn là muốn thử xem cái này cái gọi là bất tử chi thân đến cùng có thể có bao nhiêu kỳ dị. Bỉ Bỉ Đông cũng có cái bất tử chi thân kỹ năng. Chỉ cần mở ra, thần cấp phía dưới không người có thể đánh giết nàng. Nhưng là đối với thần cấp cường giả mà nói, cũng có chút không đáng chú ý. Hắn muốn biết cừu mộc dịch bất tử chi thân lại là thế nào. Nếu là bất tử chi thân, vậy liền lại tiếp ta một đánh. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bất tử chi thân có bao nhiêu lợi hại. Lục Huyên ánh mắt ngưng tụ, trong tay Tu La Thánh kiếm lần nữa hung hăng bổ ra. Cừu mộc dịch nắm lấy đã một lần nữa cầm tới tay Đọa Thiên Sứ chi kiếm lần nữa cùng Lục Huyên triển khai quyết chiến. Lần này Lục Huyên hoàn toàn bạo phát ra toàn bộ thực lực. Rất nhanh cừu mộc dịch thân hình bị Lục Huyên trực tiếp đánh bay. Tu La trật tự phán quyết. Lục Huyên cầm kiếm mà đứng. Hai tay nắm chắc, lại là một kiếm bổ ra. Sau lưng lần nữa hiện lên Tu La hư ảnh. Một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói hướng về cừu mộc dịch thật nhanh lao đi. Tu La trật tự phán quyết đồng dạng cũng là Tu La thần thần kỹ. Mà lại uy lực so Tu La thẩm phán còn muốn lớn. Hai cái này kỹ năng đều là cực tốn thần lực. Đổi lại còn lại nhất cấp thần chỉ nếu là thi triển cùng loại dạng này hai cái đại chiêu. Thần lực chí ít bỏ đi một nửa. Mà đối với Lục Huyên mà nói, hắn vẫn là mãn hồn lực. Tầng thứ 9 thanh khí kinh cũng là bựa như vậy. Nói là liên tục không ngừng, cái kia chính là liên tục không ngừng. Cũng không giống như huyền thiên công như thế là khoa trương hình dung thủ pháp. Thanh khí kinh tầng thứ 9 là đúng nghĩa liên tục không ngừng. Vĩnh vô cùng tận, Tu La trật tự phán quyết một chiêu này bí mật mang theo vô cùng sức mạnh to lớn không hề nghi ngờ. Trực tiếp đem cừu mộc dịch lần nữa chém thành hai nửa. Cừu mộc dịch hai nửa thân thể trôi nổi ở trên không trung. Máu tươi vẩy xuống. Nhưng theo một cỗ lực lượng quỷ dị tản ra, hắn hai nửa thân thể lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Có chút ý tứ a, liền Tu La trật tự phán quyết một chiêu này đều vô dụng sao? Lục Huyên trọng đồng lấp lóe, trong mắt lướt qua một vệt hào hứng. Cái này bất tử chi thân vẫn có chút đồ vật đó a. Phải biết Tu La thần lực phá hoại thế nhưng là cực mạnh. Tu La trật tự phán quyết một chiêu này lại là có tiếng công kích mạnh. Kết quả cừu mộc dịch lại còn là tới đỉnh. Cũng là làm cho hắn hơi kinh ngạc. Xem ra cái này bất tử chi thân ngược lại cũng không phải hoàn toàn hàng lởm a. Ha ha ha, ta nói ngươi là giết ta không được. Tựa hồ là nhìn đến Lục Huyên kinh ngạc bộ dáng. Cừu mộc dịch không khỏi cất tiếng cười to. Ta Đọa Thiên Sứ một mạch bất tử chi thân cũng là nghiêu bức như vậy. Hắc hắc, không có biện pháp đi. Thúc thủ chịu trói đi. Ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cừu mộc dịch một mặt ý cười nhìn lấy Lục Huyên. Nụ cười dần dần làm càn. Ai, vốn định cùng ngươi chơi nhiều chơi. Ai ngờ ngươi không phải muốn tìm chết. Vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Còn thật đem ngươi cái kia bất tử chi thân làm thành lợi hại gì đồ chơi. Lục Huyên ngừng nói, thần sắc biến đến sắc bén chi sắc, trọng đồng bên trong hào quang màu tím lập lòe, một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Nhất thời gió dục mây vần, cả mảnh trời hư không bắt đầu xuất hiện một loại không hiểu uy thế. Cừu mộc dịch lạnh cả tim. Đáy lòng nổi lên một tia cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn hơi hơi lui lại. Lại là có chút muốn lui đi. Hiện tại mới muốn chạy. Đã chậm. Trọng đồng tịch diệt quang. Lục Huyên một tiếng quát chói tai. Trọng đồng bên trong bắn ra hai đạo tử sắc quang mang. Quang mang những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu chôn vùi. Chỉ để lại triệt triệt để hư vô. Cừu mộc dịch trong lòng hoảng hốt, nhưng là hào quang màu tím kia lại là tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền rơi xuống cừu mộc dịch trên thân, nhất thời cừu mộc dịch phát ra thê lương kêu rên, toàn bộ thân thể bắt đầu tan rã,